Một cái tiểu họa sư, chương 17, góc truyện audio.com. Cho nên lần đầu tiên La Trần nghe Lý Phong ngâm tụng thơ của tiểu họa sư, liền có tâm tư này, mà chữ hồi cũng không làm hắn thất vọng. Sau đương nhiên phải xưng huynh gọi đệ, hắn cũng không có mang chữ hồi trực tiếp đi Hoa Lâu, mà là về La Phủ trước. Hai người ở thư phòng trì hoãn một ít thời gian mới vội vàng chạy đến thơ hội. Thái dương lặn xuống, người lao động bên ngoài lục tục trở về nhà, chỗ sâu trong hẻm lại vừa mới bắt đầu sinh hoạt sáng lạn. Hoa Lâu, chỗ ngợp trong vàng son, khó được học đòi văn vẻ một lần, tùy ý có thể thấy được thư sinh công tử ngâm thơ câu đối. Thỉnh thoảng vài vị cổ giả cũng tham dự, sau khi vũ nương ở trên đài vừa múa vừa hát mở màn. Đào Ngọc Nhiệm ôm đàn hạc đi ra. Một khúc trúc phong, uyển chuyển mà du dương, thanh phong dừng trúc, sửa lại tạ âm nhóm vũ nương vừa tấu trên đài, làm người thanh minh, cấp chư vị thỉnh an. Hôm nay chủ đề là, hoa, thơ và họa tác đều có thể, thời hạn một nén hương, tiền thưởng, theo lệ hoàng kim trăm lượng. Đào Ngọc Nhiễm đơn giản giới thiệu rồi xuống đài, dư quang khóe mắt liếc đến La Trần, ý vị trong mắt không nói mà rõ. Chủ đề, hoa, là ý của người nọ à, thơ hội quy tắc rất đơn giản. Quay chung quanh chủ đề làm thơ, hoặc làm từ, hoặc vẽ tranh, ưu tú sẽ thắng, hương cho từng chút rớt xuống. Thời gian giây lát liền qua, cuối cùng là vài vị lão học giả bình chọn, đứng đầu là ba người. Chu Tú Tài huyện kế bên vẽ hoa hải đường, Chử Hồi vẽ hoa đào, cùng với thơ hoa đào của Lý Phong. Một thái phó vẫn luôn ẩn ở trong đám người rốt cuộc hiện thân. Một thân bố y, mang mũ nỉ bình thường trên đỉnh đầu. Trang điểm như là tầm thường lão giả trên phố. Phần này khí độ lại khó nén quý khí. Người bình thường sao có khả năng. Hắn đi lên đài, khẽ vuốt chòm râu, nhất nhất xem qua, lúc này mới ở trước sự chờ mong của mọi người mở miệng. Lão phu kiến giải vụng về. Tranh hoa hải đường này, nhánh cây gặp gió cong cong, hoa đón gió tốt, tuy là kiều hoa lại dám chiến gió mạnh, ngụ ý rất tốt. Chu Tú Tài chắp tay hành lễ, làm ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo. Đào hoa khúc, gió thu rào giặt diệp diệt hết, đông tuyết doanh doanh thụ tiệm tiêu, thanh sơn vô ảnh nơi nào lộ, nước biếc không lưu niệm đào hoa. Hảo một cái thanh sơn vô ảnh nơi nào lộ, người thiếu niên đừng sốt ruột. Nên tới sẽ tới, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, sao lại mất một thân khát vọng. Lý Phong trên mặt toàn là tự đắc, hắn không ngu, cho nên mới ở trước mặt La Trần tu liễm mình, sớm đoán được La Trần sẽ trộn lẫn một chân. Năm nay chủ đề tất là đào hoa, cho nên đào hoa khúc đã chuẩn bị một năm, cuối cùng không có uổng phí sức lực, chỉ là chưa đợi được người khác tán thưởng, một thái phó liền ngừng lại trước tranh của Chử Hồi. Liên thanh khen ngợi, hảo thơ hảo thơ. Lý Phong đi qua, liếc mắt một cái nhận ra đó chính là khúc hoa đào lần đầu tiên kia. Thơ vẫn là thơ kia, bất quá họa lại tốt rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua nét mực đã xử lý, nảy ra ý hay, Chử huynh nhiều ngày không thấy. Ngô huynh vừa rồi không thấy ngươi viết, nháy mắt đã làm ra mấy bức họa, ta hổ thẹn không bằng a. Nghe Lý Phong nói như vậy, mọi người mới phản ứng lại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng họa ra tác phẩm xuất sắc thế này. Còn xứng với một khúc thơ tốt như vậy, vì thế ánh mắt chung quanh liền vi diệu. La Trần thấy Chử Hồi vẻ mặt vô thố, hắn đi lên trước, không dối gạt chư vị. Này mấy bức họa chính là nghĩa đệ làm trước, tại hạ rất yêu thích, lúc này mới lấy ra đánh giá. Như vậy, vị công tử này còn có thơ họa dự thi. Đào Ngọc Nhiễm cũng vội vàng ra giải vây. Không tồi, nếu ngươi có thể lập tức làm một đầu thơ, tư cách vào vòng trong lão phu liền làm việc chủ trương cho ngươi một cái. Một thái phó tiếc hận có thừa, chờ mong có thừa, thơ tiến vào tâm hắn. Tuy muốn bất công, lại cũng không thể quá không công bằng. Chử Hồi ngưng mi suy tư, nàng không giỏi thơ, đáp ứng La Trần cũng là vì sở trường là họa. Xin lỗi. Tại hạ chỉ biết vẽ tranh, làm thơ liền thôi, còn nữa khúc đào hoa am ca chính là của một vị tổ tiên ta kính ngưỡng. Tên Đường Bá Hổ làm, tại hạ tới dự thi chính là họa, thực hào, vậy luận mấy bức họa này, tuy rằng bút pháp mới mẻ độc đáo, nhưng họa hổ không thành phản khuyền, khéo đưa đẩy lại mang theo lõi đời. Lão Phu cho rằng, không tính là tác phẩm xuất sắc, Ngô Thái Phó thầm nghĩ, hảo một cái vô tri tiểu nhi, cho ngươi cơ hội còn ra sức khước từ, chử hồi xong quyền nắm chặt, nàng biết cổ đại chú trọng thoải mái, lấy tranh thủy mặc làm chủ, chính mình là không tốt dung hợp, rốt cuộc bút than cùng bút lông phối hợp cũng không lý tưởng. Chính là dụng tâm làm bị người khác bình phẩm như vậy. Khó tránh khỏi có chút khó chịu, nàng vốn dĩ không nghĩ tham dự cái gì thơ hội, giờ phút này cũng rất muốn đi luôn. Chính là vừa rồi, chử hồi lại nghĩ đoạt được khôi thủ, bởi vì trăm lượng hoàng kim a tâm hảo đau, thiền tràn thấp ca kiếp phù du thú, cổng tre khêu đèn bình sinh trí, thả ngâm thả hành túc thanh phong, vô nhân vô quả đào hoa lạc, như thế nào, tại hạ lấy đầu thơ này dự thi không biết có được không? Tình thế cấp bách, chử hồi cũng nhớ không nổi cái gì danh ra tác phẩm. Dứt khoát ngẫu hứng làm thơ, không được thì nàng cũng đã tận lực, đám người một trận kinh ngạc cảm thán, thiếu niên này rõ ràng là tức thời làm, hảo thơ như thế, bực này nhanh trí rất có vài phần tài hoa, không có bất ngờ xảy ra thì đứng đầu, hẳn chính là thiếu niên này, không như mọi người dự kiến chính là, Ngô Thái Phó như là bị ảnh hưởng phía trước gây ra. Đối thiếu niên này có thành kiến, vô tri tiểu nhi, thiền tràn thấp ca, cổng tre khêu đèn, còn dám vọng ngôn bình sinh trí, cái gì kiếp phù du thú, an quốc nam nhi nếu đều như ngươi không có chí lớn. Ai tới phụ tá thánh thượng, ai tới đền đáp triều đình, hoang đường, Ngô Thái Phó nói xong liền không muốn ở lâu. Hắn mặc kệ mọi người phất tay áo rời đi, đi xa, mới thấy chòm râu bên khóe miệng nhẹ động, vài phần ý cười cùng tán thưởng trộm hiện lên. Trong hoa lâu, La Trần có chút thất vọng nhìn chử hồi, hắn không nghĩ gãi đúng chỗ ngứa không thành, ngược lại là thiếu một cái giúp ích sau này. Giỏ che múc nước công dã tràng, đường này không thông, xem ra muốn một lần nữa mưu tính một phen. Chử hồi gặp La Trần rời đi, nàng cũng liền không ở nữa. Mọi người thấy nàng đầy mặt đau khổ, chỉ có thể đồng tình một chút, chỉ là ai cũng đoán không được. Nàng đối với lời bình không có cảm giác, khiến nhân tâm đau chính là danh đệ nhất có tiền. 100 lượng, vàng a, người chủ trì đại cục đi rồi. Đào Ngọc Nhiễm cùng vài vị trưởng giả cũng thương lượng không ra kết quả. Chỉ có thể lấy cái biện pháp lưỡng toàn. Lý Phong cùng Chu Tú Tài mỗi người 50 kim, song song đầu danh, cũng coi như vui mừng. Tuy Lý Phong không muốn, cũng chỉ có thể căm giận tiếp nhận, cũng may sai vặt của La Phủ truyền lời. La Trần không so đo hiềm khích trước đây, như cũ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đem rượu ngôn hoan, phảng phất quên sạch chuyện coi hắn như không khí. Hảo một họ La cái xưa nay đều lấy lễ nghĩa quân tử tự xưng A chữ ra. Liễu Tử Khinh nhìn chử hồi buồn bực không vui, nàng suy đoán chẳng lẽ là ở trong hoa lâu bị nhục, hay là bị vị cô nương nào cự tuyệt, nhớ tới hôm nay thu được bái thiếp, nàng từ trên bàn sách mang tới, chử đại ca, mới vừa có người dâng bái thiếp tới, nói là Ngô phủ lão gia mời ngươi ngày mai đến phủ một chuyến. Ngươi biết không, chử hồi nghi hoặc đem bái thiếp tiếp nhận mở ra, Ngô phủ. Cái nào Ngô phủ, nàng cũng không nhận thức ai họ Ngô a, hơi lắc đầu. Không có ấn tượng, ta cũng không biết là người nào. Chử đại ca hôm nay nhưng kết bạn với ai? Chử hồi lắc đầu, không có. Liễu Tử Khinh cân nhắc một lát, kia chử đại ca có đi không? Chử hồi buồn cười nhìn người trước mặt, Tử Khinh không biết, ta chưa từng nhận thức cái gì Ngô lão gia, làm sao biết Ngô phủ đi thế nào? Ngô lão gia cũng quá tự cho là đúng, trong cửu huyện không biết có bao nhiêu họ Ngô, nàng như thế nào biết Ngô phủ nào, nếu Ngô Thái Phó nghe được chử hồi nói những lời này. Sợ là bị chọc giận đến thẳng râu, Liễu Tử Khinh nghe vậy cũng cong cong mi, xem ra Ngô lão gia là đợi không được chử đại ca đại giá. Nàng kỳ thật nghĩ nói sai vặt của Ngô phủ bộ dáng rất có lễ. Ngô phủ hẳn là có chút tên tuổi, chỉ là chữ hồi một bộ không cho là đúng. Chắc chữ đại ca nói cũng không sai. Người nọ đại khái là tự phụ nổi danh, ngay cả danh hào cũng không lưu. Bảo người đi đâu mà tìm. Vì thế ngày hôm sau, qua chính ngọ, trong phủ Ngô Thái Phó, phu nhân Thái Phó Chu Thị bưng canh trứng mà Ngô Thái Phó yêu uống tới thư phòng. Thấy lão gia đứng ngồi không yên, nàng tò mò hỏi, lão gia đây là làm sao? Như thế nào tâm thần không yên? Phu nhân mau ngồi, chuyện này bảo hạ nhân tới là được. Ngô Thái Phó vội vàng tiếp nhận khay, dẫn phu nhân đến trên một bên ghế. Lão gia còn chưa nói hôm nay làm sao vậy? Lão phu ngẫu nhiên gặp một vị tiểu hữu, xem một thân sau này rất có tạo hóa, vốn dĩ mời tới trong phủ, ai ngờ đến bây giờ đều không thấy người. Ta không phải chờ có chút sốt ruột sao? Kia còn không đơn giản, lại phái người đi mời là được rồi. Hồ nháo, lão phu một đời anh danh, có thể nào tự hạ thân phận? Chu thị lông mày nhíu nhíu. Lão gia thích những kẻ nịnh hót ư? Phu nhân sáng suốt. Ta đây liền cho người đi thỉnh. Ngô Thái Phó liên thanh đồng ý. Người hắn thưởng thức còn không phải là bực này sao? Vậy còn hồ đồ làm chi? Không bằng phu nhân thông thấu. Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn. Hôm nay không ai quấy rầy. Chử hồi cùng Liễu Tử Khinh ở thư phòng sửa sang lại. Thêm vào mấy quyển thư. Ngươi họa mấy chương tiểu đồ. Ta viết mấy cái chữ to. Đan sen bày ở trên bàn. Treo ở trên tường. Sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ chiếu vào. Người trước mặt giống như bị mạ lên một tầng nhu hòa. Không chân thật, dẫn tới người không rời mắt. Chử hồi si ngốc nhìn. Nghe được tiếng đập cửa ngoài viện mới hồi phục tinh thần. Nàng chỉ cảm thấy bên tai một mảnh nhiệt khí. Trái tim giống như bị chiêng trống gõ lên. Liễu Tử Khinh nghe được thanh âm xoay người lại. Thấy Chử hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút buồn cười. Người này thích phát ngốc. Chử đại ca như thế nào ngốc? Không đi mở cửa sao? Chử hồi đột nhiên xoay đầu. Nhìn gương mặt Liễu Tử Khinh chế nhạo tươi cười. Nàng lại nhanh quay đầu. Nhiệt khí giống như càng sâu. Ta đây liền đi, bước chân mau đứng lên. Như là đang trốn tránh chuyện gì không thể tin tưởng. Cách chương.